Đây là ý của Ngài Giáo Hoàng ạ, nếu vật ô nhiễm ở trang viên Croman giết được Đường Tầm An thì bọn họ cũng chẳng cần ra tay, cứ quy hết cho việc ngoài ý muốn là được. Đường Tầm An chết thì sức mạnh của khu một sẽ giảm sâu. Thần quốc có thể trở thành khu sinh tồn lớn mạnh nhất. Kỵ sĩ Thiên Khải cưỡi một con ngựa trắng không đầu chậm chậm giải thích. Huống hồ hắn đã phát hiện ra bí mật của thần quốc. Thưa ngôi thần, Ngài Giáo Hoàng làm những điều này đều vì Ngài đó ạ. Giáo Hoàng thần quốc Trăng Non là Giang Nguyệt, cũng là mẹ của Lục Ngôn. Từ nhỏ đến lớn, Lục Ngôn nghe Giang Nguyệt nói rất nhiều lần rằng mình nuôi dưỡng dạy dỗ cậu trưởng thành vất vả thế nào, trả bao nhiêu giá đắt mới khiến những cá vua đó chín thành chất dinh dưỡng cho cậu. Bên ngoài bà ta đầy uy nghiêm, trước mặt Lục Ngôn lại luôn dịu dàng dễ gần. Con cái vốn nên yêu mẹ, tiếc rằng Lục Ngôn không yêu bà ta, không nhìn ra quá nhiều cảm xúc trên gương mặt Lục Ngôn. Cậu không tránh đi, chỉ bình thản nói. Người nói rất đúng, nhưng ta không đồng ý, Lục Ngôn không có cánh, vậy mà chân cậu lại rời khỏi mặt đất từ từ lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, cậu kéo cung tên ra nhắm thẳng vào ấn đường kỵ sĩ Thiên Khải. Chết, hoặc quay về, sự chèn ép thuộc về kẻ bề trên bộc phát một cách hết sức nhuần nhuyễn. Bầu trời tảng sáng lập tức biến thành màu đen kịt, vầng trăng đỏ như máu xuất hiện trên màn trời. Kỵ sĩ dẫn đầu quay người xuống ngựa quỳ dưới đất. Cuộc ám sát này chấm dứt trong lặng thinh. Cùng tháng đó, Đường Tầm An quay về trụ sở, mang theo thi thể Michael và Uriel. Cùng năm đó, bệnh ô nhiễm tăng thêm một bậc, khu chung sống Thiên Khải và thần quốc Trăng Non cắt đứt quan hệ. Cách chương.